Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1415. Góc truyện audio.com. Chương 1415. Lúc đi ngang qua Tô Diêu Diêu và Du San, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Du San bên kia đã được cha mình nâng dậy, lúc này đang cùng Tô Diêu Diêu đứng chung một chỗ. Tô Diêu Diêu vốn đang cho rằng Tiểu Nhan cũng sẽ bị đẩy ra. Ai biết Hàn Thanh không chỉ có đỡ cô ấy, còn cho phép cô ấy đi theo bên người. Thậm chí cô ấy còn níu góc áo cùng nhau đi vào. Mấu chốt là nữ nhân này, gương mặt thoạt nhìn vô cùng xa lạ. Trong xã hội thượng lưu của các cô, cho dù quan hệ không quen thuộc nhưng cũng không đến mức xa lạ. Bởi vì cũng sẽ xuất hiện ở các buổi tiệc như thế này thôi. Dần dà, mọi người cho dù không quen biết, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên gặp mặt nhau. Cô gái này là ai? Vì sao lại đi cùng với giám đốc Hàn? Quả nhiên, nhóm quần chúng đã thấy hết thảy màn vừa rồi. Trong đó đã có người bắt đầu tò mò mà phát ra nghi vấn. Đúng vậy, giám đốc Hàn không phải chưa từng mang theo bất kỳ nữ nhân nào cùng dự tiệc sao? Tình huống hôm nay là như thế nào? Mọi người vẻ mặt mộng bức. Không a, giám đốc Hàn đột nhiên tham dự tiệc cùng phụ nữ. Chẳng lẽ là muốn công khai điều gì sao? Không thể nào, cây vạn tuế ngàn năm bắt đầu ra hoa sao? Tô Diêu Diêu cùng Du San liếc nhau, sắc mặt đều không tốt. Mọi người vừa rồi có thấy Tô Diêu Diêu và Du San không? Hai người họ đều cố gắng tiếp cận giám đốc Hàn nhưng anh ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đúng vậy, Du San muốn bám lên người giám đốc Hàn kết quả là bị ném ra. Du San thật thảm nha. Hừ, chủ động nhào vào trong ngực của người đàn ông nơi công cộng. Té vậy đã là nhẹ rồi. Mất mặt như vậy để xem lần sau cô ta còn dám không. Du San nghe được câu nói đó, ánh mắt tức khắc trở nên hung tợn. Nhưng là vì vừa nãy cô ta đã mất hết tất cả mặt mũi trước mặt mọi người rồi. Lúc này thật sự không thể mặt dày mà đi cãi cỏ. Tức giận đến mức phủi tay oán hận mà rời khỏi. Cha cô ta thấy vậy nhanh chóng chạy theo mà cha của Tô Diêu Diêu đứng đó trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. May mắn con không giống như Du San. Bằng không lúc này mất mặt chính là con. Tô Diêu Diêu vốn dĩ tâm tình không tốt. Nhưng khi nhìn đến Du San bị tức thành cái dạng này, trong lòng cô ấy cũng có chút thoải mái. Nói đến cùng cô tuy rằng không phải người may mắn nhất, nhưng cô ấy cũng không phải là người xui xẻo nhất. Bởi vì Du San đã giúp cô thu hút gần như là 80 tầm mắt của mọi người rồi. Cha không phải lúc trước ngà nói giám đốc Hàn chưa bao giờ mang nữ nhân nào tham dự các buổi tiệc sao? Nữ nhân vừa rồi lại là sao vậy a? Rõ ràng con thấy cô ta chủ động nhào vào ngực anh ấy mà. Đúng vậy, trước đây chưa từng phát sinh việc này mà làm này không biết vì cái gì đột nhiên lại đổi tính. Nhưng mà cô gái lúc nãy trông cực kỳ lạ mắt, trước kia hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tô Diêu Diêu nheo lại đôi mắt. Nhớ tới hành động thân mật của hai người, vừa rồi trong đám người có người suy đoán rằng Hàn Thanh mang nữ nhân này tới tham gia buổi tiệc này có phải muốn tuyên bố điều gì, nhưng nếu thật muốn tuyên bố thì chắc là tuyên bố quan hệ yêu đương của hai bọn họ mới đúng. Nhưng nếu nói là người yêu thì tại sao nữ nhân kia lại không ôm lấy tay anh, mà lại thật cẩn thận bắt lấy ống tay áo của anh? Giống như cực kỳ sợ hãi đụng tới anh khiến cho anh bất mãn vậy. Tô Diệu Diệu nghiêm túc tự hỏi, nhìn chằm chằm thân ảnh Tiểu Nhan không chớp mắt. Trước tiên nói, có thể là do giám đốc Hàn thấy nữ nhân quần lấy anh quá nhiều, cho nên anh ấy cố ý tìm một người nào đó cùng anh tham dự buổi tiệc chăng? Lấy cớ để lấp kín miệng mọi người. Lấp kín miệng mọi người à? Cha của Tô Diệu Diệu nghe được cậu này đôi mắt hơi hơi nheo lại có chút đạo lý. Nhưng mà nếu là người khác thì lý do này còn có thể tin tưởng được. Nhưng người kia dù sao cũng là giám đốc Hàn. Một thân một mình đã bao nhiêu năm rồi. tự nhiên lại ngay lúc này tìm một nữ nhân để lấp kín miệng mọi người thì cũng quá không hợp lý. Không chính xác cho lắm. Tô Diêu Diêu chưa từ bỏ ý định. Cha à, nhưng mà ngài nhìn cách bọn họ bên nhau đi. Một chút đều không giống như người yêu. Nếu thật sự là người yêu thì phải thân mật một chút đúng chứ. Hơn nữa, lúc nãy chúng ta tới. Hàn Thanh là một mình đứng ở kia. Ừ nhỉ, lời con nói cũng có chút hợp lý. Cha, con đột nhiên có chút tò mò. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi vào đại sảnh buổi tiệc. Cha tìm cơ hội giúp con một chút. Con hỏi nữ nhân kia một chút là biết thôi. Con muốn làm gì thế? Cho tuy rằng muốn con cùng giám đốc Hàn chào hỏi. Nhưng chỉ là ôm tâm thái may mắn thôi. Anh ta đã làm lơ con rồi. Nếu con lúc này lại làm ra hành động gì có thể sẽ khiến anh ta bất mãn đấy. Cha à, ngài suy nghĩ lung tung rối loạn đi đâu vậy? Cho dù nữ nhân kia có thật sự là người yêu của anh ấy đi nữa thì con bất quá chỉ là cùng cô ta nói mấy câu mà thôi. Tò mò hỏi mấy vấn đề mà thôi. Lại không thương tổn gì đến cô ấy. Cho dù có khiến cho anh ấy bất mãn, anh ấy cũng không thể làm gì nhà họ Tô chúng ta mà. Cha Tô suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Tùy con vậy. Tiểu Nhan đi theo phía sau Hàn Thanh cùng Nhâu tiến vào đại sảnh buổi tiệc. Lúc đi vào liền đưa tới rất nhiều tầm mắt, đa số đều là đánh giá tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc cũng là do Hàn Thanh đột nhiên mang một nữ nhân tham dự buổi tiệc. Đúng là sự kiện trăm năm có một. Cách chương.